Chú xấu xa biết thả thính. Chương 70, gen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú mà biết được có bạn nam muốn tiếp cận cô không biết sẽ như thế nào đây. Ngân run run nhìn sang bên cạnh. Ách, hình như không ổn cho lắm. Hắn tối sầm mặt, siết chặt tay. Hỏi, thằng nào? Ha ha ha, đây là ghen đó ư? Kiệt nhìn biểu cảm của hắn bây giờ thấy thích lắm ý. Thì ra anh hai của cậu ghen là sẽ biến thành như vậy. Biết trước rằng khi kể chuyện như vậy cho hắn nghe và hắn sẽ ghen thì Kiệt đã áp dụng chuyện này từ lâu rồi. He he, thật thú vị. Kiệt nhún vai, nói, em làm sao mà biết được? Chợt, là thằng oát con nào muốn tiếp cận nhóc con của hắn? Xem ra thằng oát con đấy ăn gan hùm luôn rồi. Không thể trơ mắt nhìn nhóc con của mình bị người ta cướp đi mất. Ngày mai hắn phải ra tay thôi. Hừm, chắc mai không có việc gì bận vào buổi chiều đâu. Hắn sẽ mang con xe này đi đón Ngân. Phải đến từ sớm để canh xem thằng oát nào dám tiếp cận nhóc con này. Thằng oát con, mày chờ đấy cho ông. Ngân nhìn hắn đang nở một nụ cười rất độc ác mà khiếp sợ. Không biết chú lại đang tính mưu tính cái gì đây? Reng reng, tiếng chuông báo hết buổi học Ngân dài một hồi rồi dừng lại. Ngân đeo cặp sách rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Đi xuống đến chân cầu thang thì có một bạn nam chẳng biết từ đâu xuất hiện bỗng đứng trước mặt cô. Ngân chẳng thể nào nhìn rõ mặt vì bạn nam đó cúi gằm mặt xuống. Ủa, sao tự dưng chắn đường đi của cô vậy? Bạn gì ơi? Tiếng bạn nam đó gọi khiến Ngân giật mình. Cô vội vàng đáp. Ơi, mình đây. Bạn tìm mình có việc gì à? À, nữ thần. Giọng nói gì đâu mà dịu dàng đến thế. Xuất sắc quá đi. Bạn nam kia đỏ bừng mặt. Ấp à ấp úng. À thì, mình, không hiểu sao khi nhìn thấy bạn nam kia đỏ mặt. Ngân lại thấy bạn nam đó giống một bé thụ vậy. Thật đáng yêu quá đi. Ấy chết, tuy đáng yêu thật đấy nhưng vẫn không đáng yêu bằng chú đâu nha. Bạn nam kia hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên, dõng dạc nói. Thật ra từ lâu mình đã muốn làm quen với bạn. Chúng ta có thể làm bạn được không? Chà, bạn nam này nhan sắc cũng không tồi đâu nha. Nếu như bớt rụt rè hơn một chút, bá đạo hơn chút nữa chắc hẳn sẽ là một soái ca vạn người mê cho mà coi. Ủa, mà khoan, bạn nam này vừa nói gì cơ? Muốn làm bạn với cô á, cô có gì đâu mà muốn làm quen. Ngân nghĩ ngợi một lúc xem nên trả lời ra sao cho phải rồi định trả lời thì một bàn tay từ đằng sau vươn ra. Bịt mắt và miệng cô. Bớ làng nước ơi có bắt cóc. Không đồng ý làm bạn. À, giọng này là giọng của chú đây mà. Trời đất, vẫn là kiểu xuất hiện bất ngờ xong giơ tay. Giơ chân bừa bãi để bịt mắt. Bịt miệng người khác. Tật xấu này sao mãi chú không bỏ được thế. Ngân vỗ vào bàn tay đang bịt mắt và miệng của cô. Hắn khó chịu xoay cô một vòng để cô áp mặt vào ngực mình và quay lưng với bạn nam kia. Đôi mắt của cô chỉ có thể nhìn hắn. Miệng của cô chỉ có thể nói cho hắn nghe mà thôi. Bạn nam kia nhận được lời từ chối không phải của cô liền tức giận nói. Này, anh là ai? Dựa vào vô duyên vô cớ trả lời thay người khác vậy hả? Hừ, xem ra thằng oát này đúng là có bản lĩnh thật. Nào là dám tiếp cận nhóc con. Giờ lại nói hắn vô duyên cơ đấy. Hắn thật muốn tức điên người lên mà. Hắn lườm bạn nam kia làm bạn nam đó sợ muốn rớt tim ra ngoài. Hắn nở một nụ cười nửa miệng. Nói, dựa vào nhóc con này là của tôi, cách chương.